Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, một niệm bất diệt. Trương Đạo Nhất thân thể bên ngoài lộ vẻ ánh lửa chỉ là biểu tượng. Chân chính nhận đốt cháy chính là trong thức hải của hắn đạo thai. 18 điểm tân hỏa hội tụ thành một đạo hỏa mầm. Đem hắn đạo thai cái bọc, muốn bốc cháy hắn đạo thai. Nhưng hắn đạo thai chất lượng cực cao. Cho dù lấy tân hỏa hung mãnh trong lúc nhất thời cũng là khó mà đem thiêu hủy. Vô luận là hỗn độn định khiếu pháp vẫn là về sau thần bí tử khí đối đạo thai tẩy lễ. Đều để hắn đạo thai so với phổ thông đạo thai cường đại vô số. Nếu là đổi lại một vị bình thường vô thượng đại tông sư. Chỉ sợ trong chớp mắt liền sẽ bị cái này hừng hực tân hỏa đốt thành cho bụi. 18 vị vô thượng đại tông sư lấy mạng sống ra đánh đổi sử dụng chiêu số. Kỳ thần uy là khó mà phỏng đoán. Nếu không phải loại cơ duyên dưới. Khiến cho Trương Đạo Nhất đạo thai vô cùng cường đại. Hắn hiện tại đoán chừng liền đã chết. Dù là như thế. Tại tân hỏa thiêu đốt dưới. Trương Đạo Nhất đạo thai cũng bắt đầu hơi vặn vẹo. Điểm tích tích đạo thai thần lực bị tân hỏa cưỡng ép rút ra. Coi đây là nhiên liệu tân hỏa càng thêm tràn đầy. Cho dù lấy Trương Đạo Nhất hiện tại tâm cảnh cùng đối lực lượng nắm chắc cũng không ngăn cản được. Tân hỏa sức cắn nuốt. Từng đợt phát ra từ linh hồn thống khổ sông lên đầu. Lấy Trương Đạo Nhất bây giờ ý chí lực. Cũng không nhịn được khuôn mặt hơi vặn vẹo. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Trễ như vậy sớm sẽ bị tân hỏa mai chết. Tuy nhiên thống khổ không ngừng. Nhưng lại không có khả năng nhiễu phán đoán của hắn. Cái này tân hỏa mang tới thống khổ vẫn là thứ yếu. Mấu chốt là tân hỏa còn đang không ngừng rút ra hắn đạo thai thần lực. Nó rút ra tốc độ chi khoái. Để hắn đều có chút không chịu đựng nổi. Bất quá bây giờ còn không phải giải quyết cái phiền toái này thời điểm. Nơi này còn có vô số người nhìn lấy. Nếu là giải quyết phiền phức thời điểm bị người quấy rầy. Xảy ra ngoài ý muốn liền phiền toái. Trong hư không, Trương Đạo Nhất nhìn khắp bốn phía. Nhìn về phía cái kia tại duyên phương xa người quan chiến bày. Không vui không buồn mở miệng. Nói, chư vị hiện tại còn không nguyện ý rời đi. Là muốn cho ta mời các ngươi uống chén trà không thành. Nói một cỗ sắc bén sát cơ đột nhiên bạo phát. Ép hướng phương xa chúng nhân. Tại cỗ này sát cơ dưới. Thiên địa đều phảng phất ngưng trệ. Tại cỗ này sát cơ dưới. Mọi người đều cảm thấy tâm lý mát lạnh. Tê cả da đầu. Giống như sau một khắc liền sẽ nghênh đón đối phương lôi đình nhất kích. Ta lúc này đi. Có cao thủ chắp tay cười bồi nói. Nói trực tiếp hóa làm một đạo lưu quang đi xa. Có cái thứ nhất liền sẽ có cái thứ hai. Tuy nhiên trong chốc lát. Ở phía xa vây xem cao thủ liền đi sạch sẽ. Đám người này đều là nhân tinh. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất nói chuyện có chút khó nghe. Nhưng không thể là vì đánh nhau vì thể diện cùng một vị cao thủ như vậy sinh tử tương hướng. Còn nữa muốn sinh tử tương hướng cũng phải đánh thắng được mới được. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất hiện tại trạng thái không hề tốt đẹp gì. Nhưng thu thập bọn họ những người này khẳng định là đầy đủ. Đợi cho mọi người vây xem toàn bộ thối lui. Vũ Văn Thác đi đến Trương Đạo Nhất bên cạnh. Mở miệng, nói, vừa rồi nhất thời không cha. Để Phật môn mấy người cao thủ chạy. Có cần hay không ta đuổi theo? Không cần, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Đợi cho bệ hạ khôi phục. Chúng ta trực tiếp đánh lên Phật môn là được. Trương Đạo Nhất khoát tay nói. Nghe nói Trương Đạo Nhất, Vũ Văn Thác sắc mặt vui vẻ. Kích động nói ra, quốc sư đại nhân ngươi nói là bệ hạ còn có thể cứu. Trương Đạo Nhất nghe vậy cũng không trả lời Vũ Văn Thác vấn đề. Mà là nhìn khắp bốn phía. Sau cùng mới mở miệng. Nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta chuyển sang nơi khác lại nói. Nói xong Trương Đạo Nhất quấn theo Vũ Văn Thác cùng Dương Quảng. Hóa làm một đạo lưu quang đi xa. Đại tùy hoàng lang. Trương Đạo Nhất mang theo Vũ Văn Thác tiến nhập trong hoàng lang. Nơi này vào trận chi pháp cùng thao túng thần trận pháp môn Dương Quảng trước đó liền đã toàn bộ. Nói cho hắn, bây giờ nơi này thần trận tất cả đều thụ hắn chỗ thao túng. Hoàng lăng địa cung, Trương Đạo Nhất nhìn vẻ mặt bức thiết Vũ Văn Thác, trả lời vấn đề của hắn. Bệ hạ hiện tại tự nhiên còn có thể cứu. Bệ hạ đạo thai cũng bị mất, còn có thể làm sao cứu? Vũ Văn Thác cất tiếng đau buồn nói. Dương Quảng chết đối với hắn đả kích không nhỏ. Hắn tam đại lão thần, phụ tá qua ba đại quân vương. Đối với đại tùy cảm tình không phải người bình thường có thể so. Trương Đạo Nhất nghe vậy, mỉm cười, đem bên trong quan khiếu êm tai nói. Đó là bởi vì tại một khắc cuối cùng bệ hạ mượn Phật môn đám kia cao thủ áp lực. Rốt cục ngộ ra được Phật ma hợp nhất phạm ta một thể huyền bí. Khiến cho tự thân ý chí bảo trì tại bất sinh bất diệt. Vô thủy vô chung diệu cảnh. Kể từ đó bệ hạ đạo thai mặc dù hủy, vẫn còn có nhất niệm vẫn còn tồn tại. Nếu là không có cái này vẫn còn tồn tại nhất niệm, cho dù ta cũng thông thiên thủ đoạn cũng không có khả năng tái tạo ra một cái bệ hạ tới. Nhưng là hiện tại lại là khác biệt. Ta hoàn toàn có thể lấy cái này nhất niệm làm cơ sở, để bệ hạ phục sinh. Vũ Văn Thác nghe vậy thở dài một hơi. Hắn mở miệng, nói, cái này làm phiền quốc sư. Chỉ là bây giờ trên người ngươi tân hỏa chuẩn bị xử lý như thế nào? Vũ Văn Thác chỉ Trương Đạo Nhất trên thân cái kia như cụ ánh lửa sáng ngời. Sắc mặt cổ quái, Trương Đạo Nhất hiện tại tựa như là một cái đại hòa đem. Nhìn lấy có loại không hài hòa cảm giác. Trương Đạo Nhất nghe vậy, giang tay ra, nói, ta hiện tại trước hết đi đem cái này tân hỏa giải quyết. Bệ hạ nhục thân làm phiền Vũ Văn Thái sư ngươi chiếu cố. Nếu là nhục thân xảy ra chuyện, cái kia bệ hạ vẫn còn tồn tại cái kia một đạo ý niệm chỉ sợ cũng phải tiêu tán. Cho dù ta chết, bệ hạ nhục thân cũng sẽ không ra tay. Vũ Văn Thác chém đinh chặt sắt nói. Gặp Vũ Văn Thác như thế kiên quyết, Trương Đạo Nhất duỗi ra ngón tay điểm hướng Vũ Văn Thác mi tâm. Một chút do dự, Vũ Văn Thác vẫn là không có tránh né, mặc cho một chỉ này điểm tới thực chỗ. Từng cái trận nhãn, từng đầu đường vân cùng vô số thần trận giữa lẫn nhau phối hợp biến hóa chi pháp tất cả đều rót vào. Vũ Văn Thác trong đầu, cái này bên trong bao hàm tin tức nhiều, đủ để cho một phàm nhân tiêu tốn đời sau học tập. Đây là Trương Đạo Nhất căn cứ Dương Quảng truyền cho hắn trận pháp thao túng chi pháp đẩy ngược ra. Pháp môn, nếu là tùy ý thần trận tự có vận truyền, từng cái thần trận ở giữa chắc chắn sẽ có không hài hòa chỗ. Có chút thần trận lẫn nhau phối hợp chẳng những sẽ không tăng cường trận pháp uy năng, ngược lại sẽ hình thành khiến cho hai cái thần trận lẫn nhau tiêu hao. Cái này vốn là không thể tránh khỏi sự tình. Bởi vì nơi này thần trận không phải xuất từ một người chi thủ. Rất nhiều thần trận đều là về sau lại tăng thêm. Nhưng có Trương Đạo Nhất những pháp môn này về sau, nếu là có vô thượng đại tông sư tự mình thao túng những này thần trận, thần trận uy năng chỉ ít có thể tăng cường 3 phần. Quốc sư đại tài, chỉnh lý xong trong đầu tin tức, Vũ Văn Thác tán thưởng. Đối với thần trận hắn cũng có chỗ đọc lướt qua. Nhưng so với Trương Đạo Nhất đến hoàn toàn là tông sư cùng học đồ chênh lệch. Trương Đạo Nhất truyền cho hắn pháp môn tinh diệu, khiến cho hắn nhìn mà than thở. Ta đi trước bế quan, nếu là có người đánh tới phải nhờ vào ngươi cản trở. Nhiều lắm là một ngày thời gian ta liền có thể xuất quan. Trương Đạo Nhất mở miệng nói. Nói hắn liền đi hướng về phía địa cung bên trong một cái phòng đá. Trong cung điện dưới lòng đất, Vũ Văn Thác đợi Trương Đạo Nhất sau khi đi đem Dương Quảng nhục thân đặt ở trong cung điện dưới. Lòng đất trên giường đá, nhìn lấy vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Dương Quảng hắn thở dài một hơi. Bệ hạ ngươi đầy cũng là tội gì? Vũ Văn Thác tịch liêu dựa vào thạch sàng bên cạnh, vuốt ve trong tay hoàng kim thần kiếm, biểu lộ ra khá là cô đơn. Cầu mọi người đánh giá CVT 9-10, cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.